Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, chương 329, ta còn là được đi gặp một lần. Chương 329, ta còn là được đi gặp một lần sát thần lĩnh vực tiến hóa thành sát tâm lĩnh vực. Đối với Bỉ Bỉ Đông, thực lực cùng tâm cảnh tăng lên đều là rất lớn. Tại đấu hồn điện giữa, Bỉ Bỉ Đông thí luyện đem thời gian gần một tháng. Đem tu la thần, hủy diệt thần, sinh mệnh thần từ từ một hệ liệt thần vương cường giả toàn diện khiêu chiến cái liền. Mà thiên nhận tuyết cùng hy linh cũng đem hải thần, thiên sứ thần, la sát chờ một đám một cấp thần cũng đều khiêu chiến hoàn tất. Thậm chí thiên nhận tuyết còn khiêu chiến tu la thần. Đương nhiên, nàng hiện tại cùng sơ đại tu la thần có chênh lệch rất lớn. Cũng không là này đối thủ. Cùng cường giả quyết đấu là tăng lên chính mình thực lực một cái mấu chốt. Nhất là tại cùng thần tổ đối chiến thời điểm. Thiên nhận tuyết thu hoạch rất nhiều. Thiên nhận tuyết thông hướng hồn thánh con đường bình cảnh buông lỏng. Nàng hưng phấn nói. Mụ mụ, ta đã sắp đột phá 70 cấp. Bỉ Bỉ Đông nói. Tạm thời trước áp chế lại. Một lát không có đột phá bình cảnh không có quan hệ. Chúng ta tại vào một lần chư thần sân thi đấu. Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu. Cố gắng đem sắp đột phá thực lực chế trụ. Bỉ Bỉ Đông làm thiên nhận tuyết tạm thời áp chế thực lực là có đạo lý. Nàng tăng lên. Chư thần thực lực cũng sẽ tăng lên. Đến võ hồn chân thân này một bước. Liền đều là đại gia thực lực một cái bộc phát kỳ. Bản thân thực lực càng mạnh. Đối mặt chư thần đối thủ thực lực liền càng mạnh. Thời gian qua đi số mấy ngày thời gian. Bỉ Bỉ Đông đã tại thí luyện không gian giữa đợi thời gian mấy năm. Dài thời gian thí luyện làm Bỉ Bỉ Đông dần dần hiểu rõ chư thần sân thi đấu đối thủ thực lực. Cùng với ứng đối phương pháp. Này một lần, nàng muốn đem chư thần sân thi đấu đơn giản hình thức thông quan. Tại một lần nữa mở ra chư thần sân thi đấu thời điểm. Bỉ Bỉ Đông đối thiên nhận tuyết cùng Hy Linh nói. Lần đầu tiên chư thần sân thi đấu chỉ là thăm dò sâu cạn. Này một lần, ta đối với các ngươi có một cái yêu cầu. Kia liền là chỉ ít. Đem liên chiến lôi đài bên trên sở hữu một cấp thần đả bại. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên nhận tuyết nghe được lúc sau. Kiên định nói. Mụ mụ, không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ. Bởi vì ta không sẽ kéo ngươi chân sau. Hy Linh cũng kiên định nói. Lão sư. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi yêu cầu. Đem sở hữu một cấp thần thông thông đánh bại. Bỉ Bỉ Đông mở ra bí cảnh không gian. Ba người một lần nữa tiến vào chư thần sân thi đấu. Khoảng cách hồn sư đại tái đã tiếp cận. Thiên đấu thành bên kia. Sử Lai Khắc học viện ngoại trừ tại tiếp nhận Đường Hạo huấn luyện một ngày một đêm bên ngoài. Bọn họ cũng bớt thì giờ không ngừng tại Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt hạ. Tại thiên đấu thành đấu hồn tràng giữa tham gia đấu hồn thi đấu. Một lần nữa đoàn đội chiến giữa. Ngọc Tiểu Cương làm Sử Lai Khắc thất quái đổ máu. Hắn tìm một chi cùng hung cực ác chiến đội. Tên là Ác Thần chiến đội. Làm Sử Lai Khắc học viện tại lôi đài bên trên trực tiếp sử dụng ám khí. Đem không có chút nào đề phòng Ác Thần chiến đội bắn thành cái sáng. Sau đó tại thi đấu kết thúc về sau khuyên bảo một chút Sử Lai Khắc thất quái. Sử Lai Khắc thất quái đổ máu lúc sau. Khí chất cũng trở nên không đồng dạng. Kế tiếp Sử Lai Khắc lão sư nhóm tái hiện thành lập Sử Lai Khắc thất quái tất thắng tín niệm. Tại lôi đài bên trên. Sử Lai Khắc chiến đội một lần nữa xác lập chính mình bất bại uy danh. Thiên đấu thành đại đấu hồn tràng. Cơ hồ mỗi một lần đấu hồn. Sử Lai Khắc thất quái đều là bất bại. Tại một lần đấu hồn thi đấu giữa. Sử Lai Khắc thất quái thậm chí dễ như trở bàn tay đánh bại một chi toàn từ hồn tông tạo thành đấu. Hồn chiến đội, nhất thời chi gian, toàn bộ đấu hồn tràng bên trên. Sở hữu người xem đều tại hô to. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc tất thắng, thất bại giả. Chi kia toàn hồn tông chiến đội ảm đạm hạ tràng. Bị áp chú bọn họ người xem giận mắng phế vật. Các loại chỉ trích từ từ. Mà xem như người thắng Sử Lai Khắc thất quái thỏa thích tại đài bên trên hưởng thụ người xem nhiệt. Tình, đài bên dưới Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực chờ Sử Lai Khắc một đám sư sinh cũng tại vì Sử Lai Khắc học viện lấy được thành tựu mà gieo hò, bọn họ làm đến một chi toàn hồn tông chiến đội, liền như vậy tùy tiện đánh bại. Ta trẻ tuổi tùy tiện cái tuổi đó, cũng không làm được này loại thành tựu a, Triệu Vô Cực cao hứng nói. Nói đùa, đó là chúng ta tiểu quái vật a, Phất Lan Đức nói. Bọn họ thế nhưng là có tiểu cương lý luận học thuộc lòng. Chúng ta Sử Lai Khắc giáo viên lực lượng, còn có ba vị phong hào đấu la chỉ điểm. Nếu như này đều còn không thể làm được lời nói, bọn họ dứt khoát trở về đừng nói là theo chúng ta Sử Lai Khắc ra tới. Ngọc Tiểu Cương còn lại là bình tĩnh vô cùng, hắn hai tay thả lỏng phía sau. Đối đài bên trên Sử Lai Khắc thất quái hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, mặc dù đấu hồn chàng hồn tông chiến đội sẽ yếu tại hồn sư đại tái hồn tông chiến đội, nhưng là chúng ta tiểu quái vật có thể tùy tiện đánh bại một chi từ toàn hồn tông tạo thành chiến đội. Như vậy, chí ít bọn họ tại hồn sư đại tái giữa, liền là đối mặt một chi toàn hồn tông chiến đội cũng có nắm chắc cùng đối chiến. Toàn hồn tông, chiến đội, Phất Lan Đức nhìn đại sư liếc mắt một cái. Nói, ngươi chỉ là 2 năm trước đánh bại chúng ta kia nhánh chiến đội đúng không? Ngọc Tiểu Cương nói, đối, hơn 2 năm thời gian, các nàng không có khả năng cũng dậm chân tại chỗ. Phỏng đoán cẩn thận, các nàng hiện tại liền là một chi toàn hồn tông chiến đội. Cho nên chúng ta Sử Lai Khắc học viện nếu muốn thắng hắn được quán quân, liền nhất định phải có thể ứng đối với bọn họ thủ đoạn. Có thể chiến thắng một chi toàn hồn tông chiến đội là cơ sở. Hướng sau đoàn đội chiến, ta còn muốn bọn họ khiêu chiến toàn cao cấp hồn tông chiến đội đâu. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, lập tức lại lo lắng nói. Bất quá, các nàng hồn hoàn phối trí mang đến tăng lên, này chỉ sợ không phải tiểu quái vật nhóm có thể so sánh đi. Này một điểm, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương rơi vào trầm mặc. Sử Lai Khắc chiến đội, vô luận như thế nào luyện, hồn hoàn phối trí liền không khả năng sánh được võ hồn điện đội 2. Thậm chí chi kia truyền thuyết bên trong võ hồn điện hoàng kim chiến đội, hồn hoàn phối trí siêu việt thông thường mang ý nghĩa thể chất lên cao, hồn kỹ uy lực tăng lên, hồn lực tổng lượng siêu việt thông thường. Này tại hồn sư sơ kỳ ưu thế là tương đương rõ ràng. Này một cái chênh lệch, không phải đẳng cấp tiếp cận có thể sánh được. Sử Lai Khắc muốn kéo gần cùng các nàng chi gian chênh lệch, ngoại trừ muốn thu hoạch được tiên phẩm bên ngoài, còn phải khi lấy được này cái phương pháp. Nhưng là, này cái trên đời, biết có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn biện pháp, chỉ có võ hồn điện mà thôi. Này loại phương pháp chỉ sợ nắm giữ tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Xem đài bên trên đường tam, Sử Lai Khắc thất quái hưởng thụ thắng lợi gieo hò. Ngọc Tiểu Cương lâm vào trầm tư. Hắn hy vọng dường nào này một màn tiếp tục giữ vững, bảo trì đến hồn sư đại tái, bảo trì đến hồn sư đại tái trận chung kết, thẳng đến để cho bọn họ lấy được quán quân. Chẳng lẽ ta thật muốn tại đi võ hồn điện một chuyến sao? Bỉ Bỉ Đông sẽ còn chú ý đến năm đó tình cũ, đêm này cái tình báo nói cho ta biết không? Lần trước võ hồn điện chi hành sau, Ngọc Tiểu Cương đã hoài nghi Bỉ Bỉ Đông đã không quan tâm hắn, dứt khoát hắn cũng không có ở đi võ hồn điện. Nhưng là nghĩ muốn theo Bỉ Bỉ Đông miệng bên trong bộ lấy này phần tình báo tâm cũng chưa chết. Dù sao Ngọc Tiểu Cương từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn thấy qua Bỉ Bỉ Đông. Cái này cũng liền dẫn đến Ngọc Tiểu Cương niệm tưởng vẫn một mực đang xem ra ta được tại đi võ hồn điện một chuyến, hy vọng Bỉ Bỉ Đông còn có thể nhớ tới chúng ta năm đó tình cũ a. Ngọc Tiểu Cương nhỏ giọng thì thầm nói. Một bên Liễu Nhị Long nhíu mày, nhìn hướng Ngọc Tiểu Cương, nói, ngươi vừa mới tại nói cái gì? Ngươi còn nghĩ đi võ hồn điện thấy cái kia nữ nhân? Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.